Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 715, yêu thương, góc truyện audio.com. Phượng Vô Nhai không biết vì sao càng ngày lòng mình càng căm hận Tiêu Cửu Uyên, đó là một loại hận ý sinh ra từ trong xương tủy. Nếu người thật sự có kiếp trước kiếp sau, y dám nói kiếp trước chắc chắn y và Tiêu Cửu Uyên là kẻ thù, cho nên y mới có thể càng nhìn càng không vừa mắt với hắn. Thậm chí sâu trong lòng mình có một loại khát vọng, hận không thể giết hắn, giết hắn. Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cũng không biết suy nghĩ trong lòng Phượng Vô Nhai. Hai người bọn họ dẫn theo đám người Tiêu Dạ Thần về kinh. Lúc tới, mọi người phong trần mệt mỏi, lên đường ngày đêm. Lúc về, không chút vội vàng, du sơn ngoạn thủy tự tại nói không nên lời. Trên đường, Tiêu Cửu Uyên rất sủng Vân Thiên Vũ, thực sự sủng nàng từ trong xương tủy. Tất cả những điều này thường khiến Vân Thiên Vũ sinh ra một loại ảo giác. Giống như tất cả đều là một giấc mơ. Tiêu Cửu Uyên vốn là một loại nam nhân lãnh khốc bá đạo, nam nhân vừa ấm áp vừa chi kỷ, bên cạnh bây giờ thật sự là Tiêu Cửu Uyên ư? Nàng nhớ tới nhưng quá khứ trước kia, giống như cách mình đã rất xa xôi. Ngược lại nam nhân ấm áp chi kỷ trước mặt này, mới giống Tiêu Cửu Uyên chân thật. Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, trong xe ngựa Tiêu Cửu Uyên lấy một que thăm xiên một miếng dứa đưa đến bên môi nàng, cười nói. Nào, nếm thử cái này, ta đã cho người mang quả dứa này từ Hằng Châu ngàn dặm tới đây, mùi vị không tệ. Vân Thiên Vũ không nhận, nhìn nam nhân trước mặt tới ngơ ngác. Hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ lúc này, không còn hung ác sắc bén như ngày xưa, ngược lại mang theo rất nhiều ánh sáng lười biếng dịu dàng. Mi phượng dương lên sung sướng, bên trong con người đen bóng lóe ra ánh sáng lập lòe. Như vậy không thể nghi ngờ hắn đang sung sướng, lúc làm việc này, tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng mà hắn của bây giờ và Tiêu Cửu Uyên nàng biết không giống nhau. Hắn không hề cả người chỉ có lãnh khốc tàn nhẫn như trước, hiện tại hắn tôn quý yêu nhã như vua sư tử, lại lười biếng tùy ý như mèo, hắn như vậy không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn. Vân Thiên Vũ ngơ ngẩn xuất thần, Tiêu Cửu Uyên đã khẽ cười mở miệng hỏi. Sao vậy, còn chờ gì nữa? Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, từ trong mắt hắn thấy được chính mình, thì ra mình cũng không còn lạnh lùng thản nhiên như trước nữa, mà lộ ra biểu cảm nữ nhi vui sướng khi được cưng chiều. Nhưng nàng rất sợ cuối cùng tất cả chuyện này chỉ là giấc mơ. Nàng lo được lo mất như vậy, thật sự là nàng ư? Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, khẽ lẩm bẩm, "Tiêu Cửu Uyên, ta cứ cảm thấy tất cả giống như là một giấc mơ, tỉnh mơ rồi sẽ không còn gì." Tiêu Cửu Uyên cười, giơ tay véo mũi Vân Thiên Vũ. "Nàng đó, đầu nhỏ này, tối ngày suy nghĩ gì vậy, mơ cái gì, tất cả đều là chân thật, ta đã nói về sau sẽ sủng nàng cả đời, đương nhiên sẽ sủng nàng cả đời." Quá khứ ta không tốt, bây giờ ta đang đền bù, cho nên cảm ơn nàng đã cho ta một cơ hội như này. Tuy Tiêu Cửu Uyên ta tàn nhẫn độc ác khiến rất nhiều người chán ghét, nhưng lời ta đã nói, sẽ luôn giữ lời, một lần duy nhất chính là. Tiêu Cửu Uyên im miệng, lần duy nhất hắn nói chuyện không giữ lời. Góc truyện audio.com, chính là câu kia, ta sẽ không thích nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thích nàng. Sau này sẽ không bao giờ nói không giữ lời. Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói. Về sau sẽ không nói không giữ lời, Vũ Nhi, nàng tin ta chứ? Ánh mắt hắn nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc cố chấp, cách chương.